Truyện cây tre trăm đốt. Ngày xưa, có một tên trưởng giả gian ác, xảo trá. Hắn ta dùng đủ mọi thủ đoạn để bóc lột người làm thuê cho hắn. Nhờ đó mà hắn trở nên giàu có nhất vùng. Hắn có cô con gái út xinh đẹp, chưa chồng. Trong nhà có anh Khoai làm công cho nhà hắn từ nhỏ. Năm anh được 18 đôi mươi, vì sợ anh đi nơi khác nên hắn gọi anh lên nói rằng: Khoai nè, mày chịu khó ở với tao, làm lụng cho thật giỏi, thức khuya dậy sớm, siêng năng đi, rồi tao sẽ gả con út cho mày. Anh Khoai nghe nói, tưởng thiệt nên mừng lắm. Từ đó, anh hăng hái làm việc gấp 5, gấp 10 lần hơn trước. 3 năm trôi qua, cô út lớn lên ngày càng xinh đẹp. Trong vùng có một tên cai tổng khét tiếng giàu có, đến hỏi cô cho con trai hắn. Tên trưởng giả nhận lời ngay, rồi bắt tay vào việc chuẩn bị một đám cưới thật linh đình. Thấy mình bị lừa, anh Khoai tức lắm, lên gặp tên trưởng giả để hỏi chuyện. Anh nói: Ông đã hứa gả cô út cho tôi, sao bây giờ nuốt lời gả cho người khác? À, đâu có, tao đâu có nuốt lời. À, tao chuẩn bị đám cưới là chuẩn bị cho mày đó chứ. Nhưng mà muốn cưới ngay thì mày phải làm cho tao cái việc này. Mày hãy chịu khó lên rừng, tìm một cây tre có 100 đốt, gánh về đây để vót đũa dùng trong đám cưới, thì tao cho mày cưới con út liền. Khoai thật thà tin lời lão trưởng giả, liền vác dao lên rừng. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, hết khu rừng này đến khu rừng kia, anh tìm đâu cũng không ra cây tre có đủ 100 đốt. Thất vọng, anh ngồi trong rừng, khóc hu hu. Bỗng, anh thấy một ông lão, đầu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, mắt sáng, miệng tươi, khoan thai chống gậy đến bên anh, hỏi: Làm sao con khóc? Khoai thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Ông lão khẽ nói: Con đi chặt cho đủ 100 đốt tre đem về đây cho ta. Anh nghe lời, vác dao đi chặt tre, chỉ một loáng đã đủ 100 đốt. Ông lão khẽ nói: Khắc nhập, khắc nhập. Lập tức 100 đoạn tre đang nằm ngổn ngang tự nhiên chạy tới với nhau, nối liền lại thành một cây tre 100 đốt. Khoai mừng quá, toàn sụp xuống lại tạ ông lão, nhưng ông đã đi đâu mất rồi. Lúc bấy giờ, anh mới biết đó chính là ông Bụt đã hiện ra để giúp anh. Anh ghé vai định vác tre về, nhưng không thể đi được vì cây tre dài quá, nó cứ vướng vào cây này cây khác trong rừng. Không biết phải xoay sở ra sao, tức quá, Khoai ngồi xuống khóc hu hu. Tức thì Bụt lại hiện lên hỏi: Làm sao con khóc? Anh kể rõ sự tình, Bụt liền đưa tay chỉ vào thân tre mà đọc: Khắc xuất, khắc xuất. Tự nhiên cây tre lại rời ra từng đốt như trước. Khoai mừng quá, bó lại thành 2 bó, gánh về nhà. Khi về tới nhà, Khoai thấy hai họ đông đảo đang ăn uống ồn ào đầy sân, chuẩn bị rước dâu đi. Anh tức quá, xông thẳng tới trước mặt tên trưởng giả để hỏi, thì tên này cười khẩy nói với anh rằng: "Tao biểu mày đốn một cây tre cao 100 đốt, chứ tao có biểu mày đốn về 100 đốt tre đâu." Cả hai họ đang ăn uống no say, đều dừng đũa, cười chế nhạo anh Khoai khờ khạo. Anh nói: "Được, ông hãy ra sân mà coi, tôi có đem về được một cây tre 100 đốt hay không." Mọi người kéo nhau ra sân xem thực hư thế nào. Anh liền đọc: "Khắc nhập, khắc nhập." Tức thì 100 đốt tre dính lại với nhau thành một cây tre dài và dính luôn cả tên trưởng giả vào đấy. Hắn cố rút mấy cũng không ra. Tên cai tổng, thông gia của tên trưởng giả cùng con trai của hắn thấy thế chạy tới định gỡ ra. Anh Khoai đợi cả hai tới gần lại đọc khẽ: "Khắc nhập, khắc nhập." Lập tức tên cai tổng và con trai đều bị dính vào cùng tên trưởng giả, càng giãy càng đau, cả ba tên đều ôm đầu kêu khóc om sòm. Cả hai họ lúc bấy giờ đều tái mặt, sợ quá, không ai còn nghĩ đến chuyện gỡ ba tên đó hay chế nhạo Khoai nữa. Họ xúm lại van xin anh thả ba tên đó ra. Một lúc lâu sau, anh Khoai mới đọc khẽ: "Khắc xuất, khắc xuất." Bấy giờ, hai lão thông gia và chàng rể mới rời nhau ra được, và cây tre cũng đổ xuống, chia ra thành 100 đoạn. Họ nhà trai hú vía và xấu hổ quá, bèn kéo nhau về. Còn tên trưởng giả thì ngay ngày hôm sau phải thực hiện lời hứa của mình, gả cô út cho anh Khoai.